Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mùa hè Bảo Lộc không quá ấm, nhưng cái nóng vẫn hiện diện. Trong không khí cơ hồ có thể cảm thấy từng sợi hơi nóng đan xen vào nhau, áp vào da thịt người, vắt ra được từng giọt mồ hôi. Cảm giác dính dính khó chịu do mồ hôi còn tệ hơn cái nóng rất nhiều. Cũng may mùa hè tuy nắng nóng nhưng vẫn có gió, gió thổi nhẹ nhẹ đủ để hong khô lưng áo ướt. Quân ngồi lười biếng trên chiếc ghế bàn máy vi tính xoay vòng vòng, đầu ngửa hẳn lên trên trần nhà. Thẳng ngay trên đầu cô là chiếc quạt trần đang gồng mình quay liên tục. Mái tóc búi cao mới ban nãy còn ẩm ướt do mồ hôi nay được thổi khô, những sợi tóc con lất phất bay qua bay lại. Vẫn ngứa cổ, Quân rít một hơi thuốc dài rồi thổi khói bay thẳng lên trên. Mắt mơ màng nhìn những cuộn khói trắng bung tỏa trong không trung đang tan dần thành những sợi trắng mờ ảo và biến mất. Cô đã từng rất ghét thuốc lá, nhưng rồi một đêm trắng nào đó xa lắm trong ký ức, cô nhận ra mọi điều tốt đẹp đều giống như thuốc lá, làm người ta nghiện, làm người ta say. Muốn hưởng thụ thì phải đốt cháy, để rồi cuối cùng chỉ còn lại cái đầu lọc giữ lại những tổn thương. Tàn thuốc để người ta nhìn mà tiếc nuối, còn thứ được gọi là hạnh phúc đã sớm hóa thành tàn khói mà bay đi mất rồi. Dì có ngồi gần vào không? Tiếng rượu bất ngờ vang lên rất gần. Ngay khi vừa nghe thấy cũng chính là lúc Quân thấy chiếc ghế của mình đang ngồi ngừng quay. Người cháu hơn cô 10 tuổi đang một tay giữ lên lưng ghế, tay kia trắng trợn cướp lấy điếu thuốc cô kẹp hờ hứng dài ngón tay mà rít một hơi rõ dài rồi thổi ra khỏi mù mịt cả một khoảng. Không hề khó chịu khi bị quấy rầy, Quân chỉnh lại tư thế ngồi cho thẳng rồi nhe răng cười huề. Vào trong kia ngồi ngay. Nhìn đến mặt Quân, Diệu hiểu gì mình sẽ không ngoan ngoãn kéo ghế rời đi. Đành vậy anh mạnh tay đẩy chiếc ghế lăn vào trong. Ngày nào Quân cũng ngồi chễm chệ giữa tiệm phay tiện của Quang Huy, ngay vị trí thẳng với cái quạt trần. Chỉ những hôm tiệm có việc, bị Diệu thẳng tay tống cổ đi để lấy chỗ làm thì cô mới miễn cưỡng ngồi tránh ra một bên. Diệu nghĩ thế nào cũng không thể hiểu nổi. Nhà Quân có điều hòa, sao cô không ở? Lại đi ngồi dưới một cái quạt trần cũ kỹ để tìm kiếm một chút gió mát. Có những hôm cô đến từ sáng, cũng ngồi giữa chính tiệm, chẳng nói chẳng rằng, cứ như thể cô đến đó chỉ để ngồi. Chiếc ghế lăn đi, mang theo Quân đến bên này, bàn máy tính. Diệu lén nhìn xem biểu hiện của Quân thế nào, chỉ thấy lưng cô quay về phía anh, hoàn toàn không nhìn thấy được gương mặt của cô lúc này. Trên màn hình máy tính cô chơi trò đấu trường thú đang chạy. Quân chọn mèo Ukiro rồi bắt đầu đánh. Uriko trên màn hình ra đòn liên tục không cho đối phương có cơ hội phản công. Từng đòn tấn công cô đều chính xác và rất nhanh, nhưng bàn tay Quân di chuyển trên bàn phím lại vô cùng bình thản. Diệu cười khổ, khẽ lắc đầu rồi đi đến chỗ máy tiện. Anh nhớ trước đây mỗi khi làm gì không vừa ý, Quân luôn trợn mắt phồng miệng dọa nạt. Có lúc còn đuổi theo anh không mệt mỏi chỉ để đánh anh một cách nhẹ. Mọi người khi đó vẫn nói cô là chỉ được cái bướng. Cô lần nào cũng nheo mắt lừa một lượt rồi hậm hực ra ghế ngồi chơi điện tử. Dáng vẻ ấy trông rất trẻ con, đáng yêu vô cùng. Nhưng chẳng ai còn có cơ hội để nhìn thấy cô như thế nữa. Từ lúc nào cô đã trở nên thờ ơ với mọi thứ, thái độ luôn nhàn nhạt như dù có thế nào thì cũng chẳng liên quan. Trời mùa hè mang bản sắc rất riêng. Tuy tiếng ve luôn kêu không mệt mỏi trong những vòm lá, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Cô tịch đến mức tiếng xào xạc nho nhỏ của lá cây va vào nhau khi có một cơn gió nhỏ thong thả bay qua cũng có thể nghe rất rõ. Từ máy tiện, tiếng xè xè khe khẽ vang lên như tiếng ru cái nóng trưa hè. Ở phía trong, trên màn hình máy tính vẫn đang diễn ra một trận đấu nảy lửa, nhưng lại hoàn toàn im lặng. Chỉ có tiếng gõ bàn phím nhẹ nhẹ của Quân. Đấu trường thú còn được coi là đấu trường đẫm máu. Trong trò chơi này, mỗi nhân vật có khả năng hóa thành một loại thú khác nhau. Người chơi có 9 nhân vật để lựa chọn. Quân thường chơi kiểu đấu Survivor, tức là lần lượt đấu với 9 đối thủ. Nếu đến vòng thứ 10 gặp sư tử Gado, đánh thắng Gado thì sẽ gặp hổ trắng Sen Long, nhân vật mạnh nhất trong trò chơi. Thắng Sen Long bắt đầu gặp lại 9 đối thủ ban đầu với mức độ khó hơn, không bao giờ có vòng cuối cùng cho đến khi thua. Tiếng gõ đều đều trên bàn phím của Quân bắt đầu nhanh hơn. Diệu ở ngoài đang làm việc cũng có thể đoán ra là cô đang đánh với sư tử Gado. Uống cà phê đi này. Vừa nói Huy vừa đặt ly cà phê sữa đá mới mua xuống bàn máy tính. anh vừa trở về từ một lò rèn để đặt sắt, sẵn tiện mua luôn cho Quân một ly cà phê. Quân ậm ừ tiếp tục chơi game bằng một tay, tay kia cầm ly cà phê uống một ngụm rồi liếm môi trông rất ngon lành. Vị đắng và ngọt hài hòa hòa quyện vào nhau. Nuốt xuống rồi vẫn còn cảm giác nơi đầu lưỡi. Hương thơm quyến rũ lấp đầy đi khoang mũi phập phồng, làm đầu óc trở nên thoải mái hơn. Dì không định kiếm việc gì làm à? Kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Quân, Huy vừa mồi một điếu thuốc vừa hỏi, trong khi người thì nhòi ra xem rượu phía ngoài đang làm gì. Thì ngày nào chẳng làm việc. Quân đáp hờ hững, mắt vẫn dán vào các màn hình máy tính. Việc gì? Huy lập tức thu lại cái nhìn mình dành cho rượu mà chăm chú quan sát Quân, giọng cao vút ngạc nhiên. Ngày nào anh cũng thấy cô ở đây, có bao giờ nghe thấy ai nói gì đến chuyện cô đi làm đâu. Có cái việc đi chơi mà ngày nào cũng làm đấy, mệt thôi rồi luôn. Quân tỉnh bơ trả lời trong khi trên tay vẫn liên tục thao tác. Huy nín thinh, chả biết nên cười hay nên khóc với cái con nhỏ quái dị này. Từ tính cách đến suy nghĩ đều quái dị. Chẳng thế mà cái khu nửa cây số ăn chơi này Quân được yêu ái gọi bằng cái tên người cõi trên. Huy hơn Quân một giáp, có thể nói là đã chứng kiến cô từng bước lớn lên, từng đựng cô khi cô còn đỏ hòn, cũng từng cõng cô đi mua quà bánh, có khi được chở cô đi học. Anh nhớ rõ cô là một đứa trẻ ương bướng, thậm chí còn rất phá phách, đối với mọi thứ đều yêu ghét rõ ràng. Một khi đã thích cô nhất định sẽ giữ bền mình, cái gì không vừa mắt thì lập tức đá văng đi thật xa. Năm 2008, anh xuống thành phố học nghề, đến khi trở về đã bắt gặp cô trong một tính cách hoàn toàn lạ lẫm. Còn đang suy nghĩ thì chợt tiếng cười giòn giã và tiếng vỗ tay chan chát của Quân vang lên bên cạnh, làm Huy giật mình. Không cần nhìn cũng biết lý do khiến cô khoái chí như vậy, lại còn chẳng phải vì đã giết được Sen Long sao? Sau mỗi lần đánh thắng Sen Long, Quân luôn nhường máy. Lần này thay vì đứng sang một bên xem người khác đánh, cô bất ngờ dùng chân mình làm đà đẩy chiếc ghế lăn về phía cửa. Huy đang ngồi trên ghế lập tức đứng bật dậy. Diệu đang làm việc cũng đông cứng người mà trợn mắt nhìn theo. Ra khỏi cửa là một bậc tam cấp. Chiếc ghế lăn lộn với tốc độ này thì rất có thể Quân sẽ té nhào xuống đó. Nhưng những điều mà hai anh em họ đủ lo lắng đã không thành sự thật. Ghế vừa lăn đến cửa, Quân đã nhảy qua bậc tam cấp, tiếp đất bằng hai chân nhẹ nhàng. Chiếc ghế đứng chững lại ngay ngưỡng cửa, xoay tròn rất nhiều vòng rồi mới dừng lại. Ai đánh tiếp thì đánh đi, về đây. Đứng ngoài sân, Quân vẫy vẫy tay với hai người cháu còn chưa kịp hoàn hồn, rồi đi nhanh đến chỗ chiếc xe LX màu xanh của mình. Giữa cái nắng hè chói chang, con LX biển số 0138 kiêu hãnh xé gió lao về phía trước. Quân là con một trong một gia đình làm vườn. Gia đình cô có một nông trường cà phê tương đối lớn trên Buôn Mê Thuột. Ông bà Nguyễn dù mượn được người làm nhưng vẫn ở trên đó để giám sát. Khi còn bé, cô được gửi ở nhà bà con. Đến năm 18 tuổi thì chính thức về nhà sống một mình. Có người cho rằng cô rất cô đơn và thiếu thốn tình cảm, nhưng cô tuyệt đối không hề có cảm giác như thế. Việc sống một mình đã huấn luyện cô thành người chịu đựng sự cô đơn một cách hoàn hảo. Không như những cô gái cùng tuổi, mỗi khi ở một mình thường mơ mộng hay suy nghĩ lung tung. Cô dành phần lớn thời gian để ngủ và hầu như ít khi suy nghĩ về một điều gì quá lâu. Với cô, một mình không phải là một trạng thái mà là một thói quen. Cái nắng mùa hè đánh bóng chiếc lò ếch xanh đen, trên mặt đường phía xa xuất hiện những vũng nước ảo giác. Quân về đến nhà thì trời đã gần trưa. Cái nắng gay gắt khiến da cô có cảm giác bỏng rát. Nắng vàng vọt vén rèm cây, hùng dũng thiêu đốt mặt đất. Tiếng ve vang lên rì rì như sợ người ta quên mất đi sự tồn tại của chúng. Căn nhà sơn trắng nằm trong một con hẻm vắng, im lìm cánh cửa đóng phảng phất sự cô liêu. Không gian ngoài tiếng ve thì cũng chỉ có tiếng ve. Ung dung tiến về phía cửa, Quân vừa đi vừa hít sáo, tay đang tung chùm chìa khóa nhà. Sớm không bằng đúng lúc. Ngay khi cô vừa đến trước cửa tan chìa ra vào ổ thì cánh cửa mở ra, đập thẳng vào trán cô một cái đau điếng. Trong nhà có người. Quân ôm cái trán nhức nhối của mình, ngơ ngác nhìn bà Nguyễn đang đứng sau cánh cửa. Đúng ra giờ này mẹ cô phải đang ở nông trường cà phê trên Buôn Mê Thuột với ba cô. Sao giờ này lại xuất hiện ở đây? Đi đâu về vậy? Không hề áy náy trước cú va chạm chơi dáng mà mình là nguyên nhân, bà Nguyễn thản nhiên hỏi con gái. Xuống nhà rượu. Quân cũng chẳng mong nhận được lời xin lỗi hay quan tâm từ mẹ mình. Cô nhún vai đồng thời đi vào nhà, đến ngồi phịch xuống ghế sofa, tay cầm điều khiển mở tivi. Theo ngay phía sau cô, bà Nguyễn đến ngồi vào vị trí đối diện, cất giọng đều đều. Ba mẹ định mua một nông trường nữa trên Đắk Lắk. Mẹ đang hỏi ý kiến của con à? Ngả hẳn người vào lưng ghế, Quân lười biếng gác chân lên bàn, tay liên tục chuyển kênh TV. Không. Bà Nguyễn lắc đầu. Vậy nói với con làm gì? Quân tiếp tục chuyển kênh, sau một hồi thì tắt hẳn vì không tìm thấy kênh nào đáng coi. Cô đứng dậy vươn vai ngáp dài rồi bỏ về phòng. Đừng vội kết luận rằng quan hệ giữa hai mẹ con Quân không tốt. Trái lại, tuy không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng cả hai đều rất thân. Họ vừa là mẹ con, lại vừa như bạn bè. Thế nên khi nói chuyện thì không câu nệ nhiều. Ngay cả cách xưng hô cũng có chút kỳ quái. Quân lên phòng không lâu thì trở lại phòng khách. Mang vác theo gương mặt ngơ ngác, một tay xỏ túi quần, một tay xoa đầu đến rối tóc. Đồ của chị đâu hết rồi? Hướng về phía mẹ mình, mặt cô nàng ngây ngô hơn. Và đây chính là cái cách xưng hô kỳ quái đó. Chuyển qua bên nhà cô chú Phương rồi. Bà Nguyễn trả lời giọng đều đều, tay lật trang báo đang đọc dở. Ơ, em đem đồ của chị qua đó làm gì? Quân càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ba mẹ không yên tâm con ở nhà một mình nên đã nói cô chú Phương cho ở cùng. Thế trước giờ chị chẳng ở một mình à? Trước khác giờ khác, ở nhà một mình rất nguy hiểm. Bà Nguyễn rời mắt khỏi tờ báo, liếc nhìn con mình qua cặp kính. Gần đây đọc báo bà thấy rất nhiều vụ đột nhập tư gia cướp của nên có chút bất an. Tính Quân thì lại hay quên, có khi đi ngủ đến sáng thức dậy thấy nhà mát rượi toàn gió là gió mới phát hiện là đêm qua không khóa cửa. Vì thế bà lại càng không yên tâm hơn. Thôi thua, đồ thì cũng đem đi rồi, còn nói được cái gì nữa. Những người quen biết với ông bà Nguyễn và từng gặp Quân đều khen hai người có cô con gái rất ngoan. Họ luôn bắt gặp hình ảnh của Quân phục tùng trước mọi quyết định của ba mẹ mình. Không co có, không vùng vằng, cũng không có bất kỳ ý kiến chống đối nào. Anh em hai đàng nội ngoại cũng bị bất ngờ đến không thể nào tin nổi. Ai cũng biết Quân từng là đứa ăn chơi phá phách đến mức phải dùng đến cụm từ bất trị để miêu tả. Nhưng đùng một cái cô trở nên ngoan ngoãn đến không tưởng. Thế nhưng thành thật mà nói thì bà Nguyễn không vui chút nào khi thấy con mình như thế. Nếu như con bà cứ như trước đây, lúc vui lúc buồn, khi giận khi la hét thì lại hay. Sự vâng lời của cô người ngoài có thể không hiểu, nhưng bà thì biết rõ đó là có sự bất cần đến cực hạn. Với mọi thứ đều dùng thái độ có cũng được, không cũng được để đối xử. À Nguyễn này, cô chú Phương đó là ai vậy? Trong lúc bà Nguyễn suy tư, Quân đã kịp xuống tủ lạnh lấy một trái táo gặm ngon lành. Chú Phương là bạn hồi cùng lớp hồi đại học của ba con. Còn cô Phương là mẹ đỡ đầu hồi con thêm sức đấy. Bà Nguyễn nhẹ nhàng giải thích lần thứ N. Lần nào nghe nhắc đến ai Quân cũng hỏi họ là ai. Nhưng rồi sau đó lại quên luôn. Nhà đó có con trai không? Mắt Quân sáng rực lên. Có. Đẹp trai không? Đẹp. Quân gật cù ra chiều vừa ý rồi cầm trái táo đi thẳng về phòng. Ở phía sau bà Nguyễn hạ tờ báo xuống, nhìn thấy bóng lưng con mình đầy lo lắng. Con gái bà từng là đứa bướng bỉnh từ trong máu, không coi lời ai nói ra gì. Đâu phải là đứa trẻ với mọi thứ đều dửng dưng, muốn ra sao thì ra như thế này. Người khác có thể nói là bà cái gì cũng không vừa ý, có đứa con ngoan còn phiền lòng. Nhưng liều bà lo chẳng phải là thừa thãi. Con gái ngang tàn thì ba mẹ phiền lòng. Con cái quá vâng lời cũng không hoàn toàn là điều tốt. Ba mẹ nói gì con làm đó. Nếu một ngày ba mẹ không còn bên cạnh, không còn ai nói về làm gì, thì đứa con đó sẽ như thế nào? Hành lý của Quân đã được mẹ cô đem chuyển đi từ hôm qua. Thế nên hôm nay cô đến nhà ông bà Phương trong tình trạng tay trắng. Với Quân đó là một việc tốt. Không phải chờ đồ thì trên đường đi cô sẽ được thảnh thơi ngó nghiêng đường phố. Sáng nay trời đẹp, mây trắng tinh khôi thong thả trôi trên nền trời xanh mát lạnh. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến những tán cây xào xạc khẽ khàng. Nắng ấm chan hòa mặt đất, nhiệt độ vừa đủ để Quân diện một chiếc áo phông tay ngắn, cổ tim màu trắng và chiếc quần lửng đen ngang đầu gối. Có lẽ vì cái nóng tạm thời tránh mặt nên tâm trạng con người cũng trở nên tốt hơn. Theo quan sát của Quân thì nét mặt của những người chạy lướt qua cô đều bừng sáng. Có một số người còn vừa đi vừa hát trông rất là vui. Quân từng đọc được một câu ở trên Facebook rằng hãy mỉm cười với mọi người để nhận lại được những nụ cười. Hôm nay nhân dịp ngày trời đẹp, cô quyết định kiểm tra câu nói trên. Và ngay khi cô mỉm cười với một người đang vừa đi vừa hát từ hướng ngược lại, thì gương mặt người đó lập tức im bặt, không một chút biểu cảm. lướt qua cô với đôi mắt nhìn thẳng. Thế thì mới biết những gì viết ở trong sách không phải lúc nào cũng đúng. Đi qua chợ, Quân ghé vô mua một chút hoa quả. Mẹ cô bảo dù nó không đáng gì nhưng cũng không nên đến nhà người ta tay không. Hơn nữa cô cũng muốn có gì gặm nhấm ở trên đường đi. Sau khi chọn ra trái táo trông đẹp mắt nhất trong số hoa quả mình vừa mua, Quân cắn một miếng ngon lành rồi lên xe tiếp tục đi. Nhà ông bà Phương nằm trong một con hẻm có trải nhựa cách làng Trà Thánh Tâm không xa. Con đường từ cổng vào nhà khoảng 200m dẫn qua một khoảng sân vườn phủ cỏ nền xanh ngắt, thỉnh thoảng lại có một cây phong đỏ cứng cáp phủ bóng trên nền. Lác đác dưới đất, một vài lá phong nằm trơ trọi, gió nhẹ nhẹ nâng lên hạ xuống như đang chơi trò tiêu khiển giết thời gian. Không khí trong lành thoang thoảng mùi trà. Đi hết con đường dẫn qua sân vườn, hiện ra trước mắt Quân là một căn nhà hai lầu màu xanh rêu với kiến trúc tinh tế. Trước khi kịp dừng xe thì cô đã thấy một bóng người phụ nữ đang đứng trước cánh cửa gỗ màu kính rán. Trông bái chạc tuổi mẹ cô, nét mặt dịu dàng, bộ đồ màu thiên thanh nhẹ nhàng thanh thoát. Vừa nhìn thấy cô, bà niềm nở tươi cười. Quân cũng đáp lại nụ cười, nhanh chóng xuống xe và đi đến gần cùng với túi trái cây trong tay. Quân càng lớn trông cháu càng xinh ra đấy. Thấy Quân lại gần, bà Phương bước về phía cô, nụ cười thêm phần rạng rỡ, còn cô thì lại càng ngày càng trẻ ra. Câu nói này Quân học được trong phim, giờ mới có dịp đem ra sử dụng. Thành thật mà nói thì cô không hề nhớ mặt bà Phương trước đây trông như thế nào. Cháu chỉ giỏi nịnh, làm gì có ai càng ngày càng trẻ ra chứ. Bà Phương cười hiền, dối như chợt nhớ ra điều gì đó, bà đưa mắt về phía sau lưng Quân. Ủa, cháu đến cây có một mình thôi à? Cháu đến một mình, sáng nay mẹ cháu đi Đắk Lắk rồi. Ừ, vào nhà đi cháu, để cô dẫn cháu tham quan một vòng nhé. Bà Phương sau khi đề nghị thì đã kéo tay Quân đi vào trong nhà, như sợ cô lạc đường. Quân cũng chẳng giằng tay ra, cứ thế để mình bị kéo đi tự do. Căn nhà có diện tích không quá lớn với không gian mở, nối các phòng thành một tổng thể rất hài hòa. Từ phòng khách có thể nhìn thấy nhà bếp. Nội thất trong nhà không quá cầu kỳ nhưng rất sang trọng. Tầng 2 có 6 phòng, trong đó một phòng là của ông bà Phương, một của cậu con trai cả, một của cô con gái út đang học ở Sài Gòn. Căn phòng của Quân nằm ở cuối hành lang. Nó rất rộng và đầy đủ tiện nghi, đến nỗi có những thứ mà cô nghĩ mình chẳng cần dùng đến. Cháu thích nó chứ? Sau khi đưa Quân đến căn phòng sẽ dành cho cô, bà Phương đem đôi mắt đầy hy vọng nhìn đứa con đỡ đầu của mình. Tất nhiên rồi ạ. Quân cười tươi. Cô chẳng biết cháu thích trang trí phòng như thế nào nên làm đại, may là cháu thích. Chỉ cần là phòng của cô trang trí thì như thế nào cháu cũng thích à? Quân lại cười. Cái chiêu dỗ ngọt này cô dùng rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng có người tin. Chẳng thế mà bà Phương đang mỉm cười vừa ý. Sau khi trò chuyện thêm chút nữa, bà Phương mới phải qua bên xưởng trà, nên để lại Quân một mình tự chiêm ngưỡng căn phòng. Quan sát mọi thứ kỹ hơn, Quân thấy phòng này khá ổn. Cửa sổ hướng đông đón nắng sớm, không gian rộng rãi, giấy dán tường tao nhã, trang trí hài hòa. Đi ở nhờ mà được như thế này thì không còn gì đòi hỏi thêm. Thích chí, Quân nhảy bật lên chiếc giường trải ra hình con gấu trúc. Một cuộn người trong chăn mà ngủ. Dù chỉ mới thức dậy vài tiếng trước, nhưng cô hoàn toàn có thể tiếp tục ngủ từ giờ cho đến trưa, đến chiều hoặc thậm chí là đến tối luôn cũng được, nếu mà không đói. Quân đã có một giấc ngủ say cho đến khi có tiếng gọi càng lúc càng rõ vọng đến. Quân mở mắt ra, lờ đờ nhìn người đang ngồi bên cạnh. Dậy tắm rồi chuẩn bị ăn tối đi cháu. Bà Phương vừa thấy Quân thức dậy thì liền mỉm cười hiền hậu. Ăn tối? Cháu ăn trưa hồi nào vậy? Quân ngồi dậy, tay vuốt vuốt lại mái tóc bị rối, mắt vẫn còn chưa mở ra hẳn. Chưa, cháu có ăn gì đâu. Quân gật cù, đầu óc lờ mờ đã nhớ lại được buổi trưa lúc bà Phương lên gọi cô sẽ ăn trưa. Nếu mà cô cứ nhớ không nhầm ấy, thì lúc đó là cô đã trả lời rất ngắn gọn và xúc tích là đang bận ngủ. Sau khi tắm xong trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể, Quân nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Ngồi đợi cô bên bàn ăn ngoài là bà Phương và có hai người nữa. Một trong số đó cô đoán là ông Phương. Gương mặt ông khá điềm tĩnh, nước da ngăm rắn giỏi, hai đầu mày nhiều nếp nhăn, chứng tỏ rất hay trâu lại. Đôi mắt dù đã nhuốm màu thời gian vẫn rực sáng vẻ tinh anh. Người còn lại có lẽ là con trai của họ. Anh ta đang mải mê cúi đầu xem cái gì đó trong iPad nên Quân không nhìn rõ mặt. Chỉ biết tóc anh ta màu nâu đỏ, bồng bềnh trông rất lôi cuốn. Bóng đèn chiếu vào sáng rực như đá hủ phách. Quân thận trọng đến ngồi vào chiếc ghế còn trống. Ông Phương thấy cô thì khẽ gật đầu và cô cũng đáp lại như thế. Mẹ cô đã lường trước được việc có thể cô sẽ khó xử khi đối diện với người đàn ông lầm lì, nên đã giải thích từ sớm rằng ông Phương vốn là người kiệm lời, nhiều năm lăn lộn làm ăn nên tính cách có phần thâm trầm. Với một vị khách, ông không phải là một chủ nhà lý tưởng, nhưng với vợ con, ông ấy là một chỗ dựa vững vàng. Buổi trưa không ăn gì, chắc cháu đói lắm rồi đúng phải không? Quân vừa kịp yên vị thì bà Phương lập tức hỏi han. Vâng. Thay vì phủ nhận vài dòng, Quân gật đầu. Cô vốn lời nói chuyện nên thường chọn câu trả lời nào ít phải giải thích thêm nhất. Chính vì vậy đội nhà của cô thường bảo, nhau là lời cô nói nghe 10 thì cũng chỉ nên tin 1 thôi, 9 phần còn lại thì nên tự mình động não tư duy thì hơn. Vậy cho ăn nhiều vào nhé. Bà Phương vừa nói vừa gắp vào chén của Quân một miếng thịt gà. Bữa ăn được bắt đầu như thế. Đến cuối bữa ăn, Quân vẫn không phải động đũa, tự gắp cho mình miếng thức ăn nào. Bà Phương đã thay cô làm điều đó một cách chu đáo. Ông Phương thỉnh thoảng cũng vụng về gắp cho cô. Chỉ có cậu con trai của họ là chẳng nói chẳng rằng, xem cô như không khí. Mà điều này thật ra cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Trong bữa ăn thì điều cần quan tâm là mình đang ăn gì. Còn người bên cạnh như thế nào với cô không có 1% quan trọng. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau khi người giúp việc dọn dẹp bàn ăn và đem đồ cháo miệng ra, cậu con trai cũng bà Phương đứng lên rời khỏi bàn ăn, vẫn không nói tiếng nào. Quân chỉ kịp nhìn theo một cái rất nhanh, bắt gặp một dáng người cao gầy và một tấm lưng thẳng. Cô nghe mẹ cháu nói cháu đã nghỉ học à? Khi bàn ăn chỉ còn lại 3 người, bà Phương khẽ khàng hỏi. Vâng. Sao cháu không đi học tiếp? Đi học rất vui, lại còn có ích cho tương lai. Dạ. Quân do dự trả lời, đầu khẽ cúi xuống giấu đi nụ cười buồn bã. Đôi mắt sâu thẳm như nước hồ đêm thoáng chốc bị một màn sương mỏng manh bao phủ. Trong vòng một cái chớp mắt, cô ngẩng đầu, đôi mắt đã trở lại bừng sáng như mặt biển trong nắng. Có điều sâu thẳm trong đáy biển ấy lại xuất hiện nét nhàn nhạt, có chút lạnh lùng pha lẫn sự hờ hững. Chú nghĩ cháu nên đi học lại đi. Trông dáng cháu chắc chắn là không thể làm vườn. Nếu đi làm thuê cho người ta sẽ phải chịu rất nhiều ấm ức và tủi nhục. Ông Phương chân thành khuyên bảo. Quân đột nhiên im lặng, đôi mắt bị màn sương nặng nề bủa vây. Không ai có thể nắm bắt thái độ lúc này của cô là gì. Thực sự sau màn sương mờ mịt khi đang diễn ra điều gì. Nét mặt của Quân khiến ông bà Phương bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Trong lòng thầm nghĩ không biết có phải họ quá nhiều chuyện nên khiến cô không vui hay không. Vườn đất nhà cô nhiều như thế, chỉ cần thuê người làm rồi nhàn hạ hưởng thụ cả đời cũng không xài hết tiền. Họ lại đi lo cô không học hành, sau này tương lai khó khăn, tự dưng cảm thấy mình khéo lo bỏ trắng răng quá. Vâng. Sau khoảng thời gian im lặng chết chóc, một tiếng nói của Quân như gỡ một quả tạ ngàn cân xuống khỏi lòng ông bà Phương. Họ ngỡ ngàng nhìn cô như không tin vào tai mình. Cháu thật sự sẽ đi học lại. Bà Phương kín đáo nhìn Quân thăm dò. Cô vừa mới đến mà ông bà ấy lại lấy chuyện này ra nói. Chỉ sợ cô hiểu lầm rằng họ ra trường, cả vú lấp miệng em vì cô đến sống nhà họ. Nếu thực sự cô có ý nghĩ đó thì không biết phải ăn nói với ba mẹ cô như thế nào. Năm đó xưởng trà bị trả về một lô hàng xuất khẩu lớn, thua lỗ nặng nề, tiền lương công nhân chồng chất mấy tháng mà không thể thanh toán. Lúc ấy không phải ba Quân giúp đỡ cho vay vốn không tính lời, có lẽ cả cơ nghiệp mà họ Trần đã sớm sụp đổ. Mặc dù số tiền đó đã trả lại từ lâu, nhưng món nợ ân tình thì trả cả đời cũng không hết. Vì vậy họ đối với Quân đặc biệt quan tâm từ trái tim. Vâng. Quân bình thản trả lời, đôi mắt sáng rực không gợn chút khó chịu bực bội, khóe miệng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười cong cong. Bà Phương dần tin biểu hiện ban nãy bà nhìn thấy trên mặt Quân chỉ là ảo giác. Đâu ai biết rằng trong lúc đó đầu óc cô đang suy nghĩ lung tung lắm. Nếu cô từ chối, cô chỉ sợ ông bà Phương sẽ hỏi vì sao. Đến lúc đó không nghĩ ra được lý do nào để thay thế cho cái lý do cô không muốn nhắc đến. Mẹ cháu mà biết chắc là mừng lắm đấy. Lén nhìn Quân một lần nữa, bà Phương cảm thán. Xem ra bà đã lo lắng quá nhiều. Nhìn Quân vốn không giống một đứa trẻ tính toán và xét nét. Vâng. Quân lại một lần nữa bình thản trả lời. Đôi môi thường trực một nụ cười mê hoặc lòng người. Ông bà Phương đã nghe mọi người nói về cô con gái ngoan ngoãn nhà họ Phạm, bây giờ mới cảm thấy lời đồn là không hề nói quá. Quân quả thật rất biết vâng lời người lớn, thái độ lại cởi mở thân thiện. Họ không hề biết rằng những gì họ thấy trước mắt chỉ là Quân muốn cho họ thấy, còn những suy nghĩ thật sự của cô đã được bao bọc cẩn thận, đem giấu sâu vào trong đôi mắt. Sau khi rời khỏi bàn ăn, bà Phương lập tức gọi cho mẹ Quân báo tin. Qua điện thoại cô vẫn có thể nghe tiếng mẹ mình vô cùng mừng rỡ. Xem ra ai cũng cảm thấy vui khi cô đi học lại. Nhưng cô lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạnh lẽo, hoàn toàn không có một chút cảm giác. Dường như trong lòng đã sớm chết từ lâu, cơ thể chỉ đang tồn tại tạm bợ. Buổi sáng khi đến đây, Quân đã bị khoảng sân trước nhà mình chinh phục hoàn toàn. Trong lòng thầm nghĩ buổi tối nhất định phải dạo ít nhất một vòng. Thời tiết mát mẻ như thế này còn gì tuyệt hơn việc tản bộ tận hưởng không khí thoáng đãng. Đêm bảo lộc và những ngày không mưa rất nhiều sao. Những chấm sáng dày đặc xoáy chặt vào màn đêm huyền bí, tạo nên một bức tranh không hình thù nhưng lại vô cùng bắt mắt. Quân chậm rãi từng bước bước trên thảm cỏ êm ái, ngửa cổ hít no nê một phổi không khí trong lành, thơm bùi trà ướp hoa lài. Thời tiết của Bảo Lộc có thể nói là vô cùng dễ chịu. Ngày thì không quá nóng, đêm lại rất thoáng mát. Chính vì lý do này nên cô chẳng muốn đi đâu xa quê mình. Đi được một đoạn, Quân thấy một băng ghế dài nằm đơn độc giữa một khoảng cỏ. Sự trơ trội của nó khiến cô muốn đến ngồi xuống bên cạnh. Ở nó cô cảm thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình. Một mình chơi vơi giữa nắng giữa gió, vẫn cứ trơ lì như gỗ đá. Trong cái âm u ngàn năm huyền bí của màn đêm, chiếc ghế lặng lẽ nhìn về một phía như đang đợi chờ một ai đó. Một người nào đó đã từng hỏi, nếu một ngày tao biến mất, mày có đi tìm tao không? Quân khi đó không cần suy nghĩ mà khẳng định, tao sẽ không đi tìm, nhưng tao sẽ ở lại đây để đợi mày về. Thực ra lúc đó theo tính toán trẻ con của mình, cô nghĩ việc đi tìm một người hết nơi này đến nơi khác thì sẽ rất mệt. Ở một chỗ chờ đợi thì sẽ khỏe hơn nhiều. Sau khi người đó biến mất thật thì cô mới hiểu ra chờ đợi đáng sợ đến mức như nào. Trong lòng đã có lúc nguyền rủa người viết ra ca khúc Đợi Chờ Là Hạnh Phúc. Tác giả đó rõ ràng vẫn chưa bao giờ thật sự chờ đợi ai. Thực chất chờ đợi một người chính là hành động tiếp tay cho thời gian bào mòn niềm tin. Cô càng không chấp nhận người đó sẽ không quay về nữa thì ngày tháng lê thê lại càng chứng minh cái sự thật đấy. Lặng lẽ ngồi xuống thảm cỏ êm ái ẩm sương, Quân dựa người vào ghế, đầu ngửa ra nhìn lên trời, ánh mắt u uất không còn cách nào che giấu. Màn sương mờ nhạt trong mắt vừa lạnh lẽo vừa cô độc. Từng cơn gió mang theo hơi thở của đêm khẽ khàng vây quanh cô, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cô cứ trầm tư như thế, không hay biết trên chiếc ghế trống vắng kia đã có một người vừa ngồi xuống. Thiên ban đầu chỉ ngạc nhiên khi thấy một người ngồi dưới đất bên cạnh một chiếc ghế, muốn đến gần xem người đó đang làm gì. Ngồi xuống rồi mới phát hiện ra đó chính là cô gái mới đến sống cùng nhà ngày hôm nay. Đến bây giờ thì anh mới thật sự nhìn kỹ cô, mái tóc mềm như dải lụa đen khẽ lay động trong gió mông lung huyền ảo. Gương mặt ẩn hiện trong bóng tối, nhưng mắt lại nổi lên rất rõ ràng. So với cô gái cười nói trong bàn ăn, cô gái lúc này là một con người hoàn toàn khác. Anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt cô đang giấu đi một nỗi đau rất lớn. Ánh mắt cô độc tìm kiếm một điều gì đó đến mức hoang mang, đôi vai nhỏ thu lại phòng bị. Cô gái ban nãy trong phòng bàn ăn luôn tỏ ra dễ gần, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng xa cách. Còn cô lúc này, anh cảm thấy mình có thể chạm vào suy nghĩ của cô. Nó đang bộc lộ một cách rất chân thật. Quân nghĩ gì đó rồi cúi người cười chua chát. Khi ngẩng lên, gương mặt đã trở lại bình thản như mặt nước hồ thu. Đôi mắt khoác lên màn sương lạnh che đi tất cả những suy nghĩ. Khóe môi cong cong thấp thoáng nét bất cần. Cô không hề hay biết mọi biểu cảm của mình đều được thu lại vào đôi mắt chăm chú quan sát của Thiên. Đầu mày anh theo từng diễn biến trên gương mặt cô mà từ từ nhíu sát lại. Đôi mắt đẹp hút hồn xoáy chặt vào cái nhìn thăm dò vào cô. Quân lại ngửa đầu nhìn trời. Căn cứ vào một số kiến thức thiên văn học được học ở trên mạng, cô bắt đầu tìm kiếm chòm sao Bắc Đồng. Trong bộ dạng cô lúc này rất giống một đứa trẻ đang vô tư ngắm sao. Dáng vẻ u uất đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Cái gáo nước, cái gáo nước. Sau hơn 15 phút dùng tay chỉ trỏ lên trời, Quân bắt đầu mỏi cổ bất lực mà thốt lên, nó ở đâu kệ nó đi, tìm không ra. Thiên lúc này không thể tiếp tục im lặng, bây giờ ngồi im hay đứng lên bỏ đi cũng sẽ bị Quân phát hiện. Hơn nữa trông cô lúc này rất vui mắt, anh đột nhiên muốn chọc cô một chút. Đồ ngốc. Quân bị tiếng Thiên làm cho giật mình, nhưng không nghĩ người vừa nói đang đối thoại với mình nên không đáp lại. cũng không đoái hoài đến việc nhìn xung quanh xem ai đang nói. Hướng Bắc ở đâu mà tìm ở đó? Đâu có biết đâu. Quân đã nhận ra người đó đang nói chuyện với mình. Vậy tìm bao giờ mới ra? Thì khi nào thấy thì tức là lúc đó tìm ra. Quân lúc này mới quay đầu quan lại để tìm người con trai đang đối thoại với mình. Anh ta đang ngồi ngay trên băng ghế dài, cúi đầu nhìn cô. Ban nãy ngồi trong bàn ăn cô đã không nhìn kỹ, giờ mới để ý trông anh ta khá bảnh. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, trông thế này cô có thể thấy trọn vẹn cái nhìn sâu thẳm của anh ta đang chụp lên mình. Đôi mắt hút hồn như đầm nước đêm đen, gương mặt cuốn hút đẹp như một tác phẩm điêu khắc. Mái tóc thì cứ bồng bềnh xõa vai sợi trước mắt trông rất láng tử. Trước vẻ đẹp mê hoặc không đền mạng thế này, ít ai có thể cưỡng lại được mong muốn sở hữu. Trong khoảnh khắc đôi mắt Quân chạm vào tia nhìn của Thiên, cô có thể cảm thấy trong lòng mình vừa có một cơn động đất tàn bạo quét qua. Nhưng cảm giác ấy vụt đến, vụt đi, nhanh như một cơn gió. Cô nghi hoặc phải chăng cơn chấn động đó chưa hề xảy ra. Bối rối thu lại cái nhìn đặt trên mặt anh, cô nhặt một chiếc lá phong xoay xoay trong tay, mắt thì dồn hết sự chăm chú vào nó. Trời đêm vô vàn tinh tú sáng rực rỡ, gió nhẹ nhẹ mang mùi hương của cỏ, của cây, của trà bay nhẹ nhẹ trong không gian. Cây cối khẽ rung lên xào xạc huyền bí, màn đêm bao trùm nuốt gọn hai con người đang ngồi im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Quân ngồi dưới cỏ, Thiên ngồi trên ghế, giữa họ là một khoảng trống. Tại sao lại đến đây ở? Trầm ngâm hồi lâu, Thiên hỏi. Mẹ bảo. Quân đặt cằm lên đầu gối, bình thản trả lời mà không nhìn Thiên. Chiếc lá phong trong tay cô quay tít liên tục. Thế có thích không? Chẳng biết nữa. Quân thành thật trả lời, khái niệm thích và ghét đã sớm mục nát trong lòng cô. Mọi cảm xúc đều bị mai mòn đến chai sạn. Giờ đây với cô không có gì là quá quan trọng. Thiên lại chau mày, cố nhìn rõ hơn gương mặt Quân trong bóng tối. Anh muốn biết cô đang nghĩ gì, nhưng đáp lại sự dò xét của anh chỉ là gương mặt hiện ra loang lổ sáng tối, không cách nào có thể nắm bắt được biểu cảm. Mới vài phút trước anh còn cảm thấy mình có thể chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cô, thì giờ đây cô đối với anh xa xôi lạ lẫm đến cái mức anh không thể hình dung được trong cái đầu nhỏ bé kia đang diễn ra điều gì. Thoạt nhìn cảm giác như cô trong hoàn toàn trống rỗng, nhưng thực chất những gì anh đang thấy chỉ là điều cô muốn cho anh thấy. Cả hai đã im lặng rất lâu, cho đến khi hai tiếng đinh đinh lần lượt vang lên từ túi quần của Quân, kết thúc dòng suy nghĩ của Thiên. Đọc xong tin nhắn, Quân đứng dậy rồi đi khỏi, không buồn chào Thiên một câu. Đi đâu đấy? Thiên vẫn ngồi trên ghế hỏi với theo. Từ đâu đó trong lòng, anh muốn duy trì cuộc nói chuyện với Quân lâu hơn. Anh muốn hiểu hơn về cô gái kỳ lạ này. Đi chơi? Với ai? Thiên bột miệng. Trai. Quân trả lời rành rọt rồi sải bước vào trong nhà. Không lâu sau, con đường nhựa trong khoảng sân nhà họ Trần sáng rực lên bởi ánh đèn xe. Quân rời khỏi nhà không chút mảy may quan tâm tới ánh mắt phức tạp của Thiên đang dõi theo đèn xe đuôi mình. Não của một người chỉ mất 20 phút để quyết định có quý mến một người hay không. Và não của Thiên vừa có một quyết định khiến anh băn khoăn nhiều hơn là vui mừng. Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát có một đoạn khoảng gần 500m, được giang hồ xưng tụng là khu nửa cây số ăn chơi, là nơi quy tụ dân máu mặt của Lộc Phát. Đám đua xe chạy qua khu này tuyệt đối không bao giờ dám nẹt bô hay phóng nhanh, ngay cả còi cũng không dám nhấn. Đám thanh niên từ khu khác đi bộ qua luôn nhấc chân thật cao, vì nghe đồn các anh chị khu vực này cực kỳ ghét những đứa bước đi mang theo tiếng xoẹt xoẹt. Nằm ở vị trí trung tâm của khu vực nửa cây số ăn chơi, đối diện với tiệm Phai Tiện Quang Huy là quán cà phê nơi Quân và những người bạn của mình thường tập trung. Cứ 7 giờ tối, người ta sẽ thấy tất cả các nhân vật nổi cộm có tiếng tăm tại Lộc Phát tập trung tại đây. Quân thông thả chạy đến quán cà phê nằm ở trung tâm nửa cây số ăn chơi, đã thấy đội nhà có mặt đầy đủ, tất cả đang cắm cúi vào bàn cờ tướng. Chạy xe đi kìa. Quân vừa kéo ghế ngồi vừa nói. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt xuống bàn cờ. Diệu đã nhìn thấy nước đi của đối phương, lập tức chạy xe theo lời Quân trước khi bị pháo bắt. Hiếu thấy vậy thì liền liếc Quân một cái rõ sắc, Cô mà đến muộn một chút nữa thì nước cờ của anh đã không bị phá. Bên đó thế nào? Bảo vẫn đang chăm chú xem Hiếu và Diệu đánh cờ, miệng mấp máy hỏi. Ổn. Dù câu hỏi của Bảo không chỉ rõ là hướng về ai, nhưng Quân cũng thừa biết là anh đang tự hỏi mình. Con trai, nhà đó đẹp không? Huy cầm ly cà phê sữa từ giữa nhà đi lên đưa cho Quân, kéo luôn một chiếc ghế chen vào ngồi giữa cô và Thành. Đẹp thôi rồi, còn đợi gì nữa? Thành nhấn đều hai bên lông mày nhìn Quân đầy hàm ý. Trai thì cũng chỉ là trai thôi mà. Quân bình thản nhún vai. Thế là việc Quân được mẹ đưa đến ở cùng chung nhà với một anh chàng đẹp trai đã được cả nhóm biết đến. Còn đẹp cỡ nào thì chẳng ai hình dung ra được. Thôi thì hiểu theo đúng những gì Quân nói, đẹp thôi rồi. Mọi người lại tập trung vào bàn cờ. Quán cà phê mà Quân đang ngồi là nhà của Hiếu. Quán chỉ có vài cái bàn nhựa và hiện đang được gom lại một nơi để đủ chỗ cho cả nhóm. Không có quá nhiều người biết đây là một quán cà phê. Tối nào họ cũng chỉ thấy một nhóm thanh niên và một cô gái ngồi đó cười đùa. Thậm chí trước đây còn có, chẳng có tên. Nhưng sau này đã được Quân đặt cho một cái tên rất là kêu, cà phê độc. Vì ngoài cà phê ra quán chẳng bán cái gì cả. Hết cờ rồi. Sau một hồi tính toán, Hiếu bất lực thốt lên. Đem con cờ tướng bỏ vào túi kìa, khỏi bị bắt. Quân hờ hững nói như hiển nhiên. Mọi người nghe vậy cười ồ lên. Ngồi xích ra kia một xíu. Hiếu thì chẳng thể cười nổi. Vừa nói vừa chỉ tay về vị trí anh muốn Quân ngồi vào. Làm gì? Quân ngây ngô. Để cho thuận thế đạp cho một cái chứ làm gì. Ức chế rồi đây. Mọi người lại càng được đà cười lớn hơn. Ở Lộc Phát này ai cũng biết tên Hiếu Mút, nổi tiếng với bản tính ngông cuồng không coi ai ra gì, chỉ cần không vừa mắt là sẽ nắm cổ áo đánh cho một trận không có cần lý do. Lại là người ra tay không có một chút thương xót, đánh người luôn nhằm những chỗ nguy hiểm đến tính mạng mà thẳng tay. Chẳng ai có thể nghĩ một người đáng sợ như thế cũng có lúc bị Quân chọc cho đến tức trợn mắt phồng miệng mà không thể làm gì. Với tính cách kỳ lạ và lối suy nghĩ ngượng ngạo, Quân không có nhiều bạn. Thường thì cô chỉ đến khu nửa cây số ăn chơi tụ tập, chơi cờ hoặc hàn huyên cùng đội nhà. Ngoài ra không đi đâu cùng bạn bè khác. Trừ Quân ra, nhà mọi người trong nhóm đều nằm sát nhau trong khu này. Hơn nữa mọi người đều có quan hệ huyết thống với nhau nên rất ít khi ai có một bí mật gì riêng. Bất cứ nhất cử nhất động của một người trong nhóm, cả nhóm đều nắm bắt rất nhanh. Và chuyện Quân đi học lại đã sớm được cả nhóm biết đến. Nguyên nhân của việc lan truyền tin tức này là do mẹ Quân sau khi nghe bà Phương thông báo đã vui mừng gọi điện nói với từng người trong họ hàng. Trong đó có gia đình nhà Huy và Diệu. Sau khi mẹ họ nghe điện thoại thì lập tức nói lại với cả nhà. Diệu và Huy sau khi nghe hay tin thì đã nhanh chóng qua đường, đi vào quán cà phê độc kể với đội nhà đang tập trung. Quân trở về nhà người ta với một bụng những lời dặn dò của đội nhà. Nào là đi học thì bớt nói chuyện như kiểu cõ trên đi, rồi thì dáng tìm anh nào đẹp trai mà quen cho có hứng đi học. Mọi người đối với chuyện cô đi học lại đều cảm thấy thích thú và phấn khởi. Xe Quân vừa đi qua cổng nhà bà Phương thì bắt gặp ánh đèn ngược chiều đang chiếu tới. Chiếc xe ấy hình như cố ý chặn đầu xe cô lại. Do ánh đèn pha nên cô không thể nhìn rõ người bên trong đang điều khiển. Đi chơi không? Thiên tắt xe máy, hỏi nhanh. Không, về đi ngủ. Quân lắc đầu từ chối mà chẳng tỏ ra áy náy. Ngủ gì giờ này? Đi luôn chưa vui? Ba mẹ cũng đi hết rồi. Cô ở nhà một mình à? Thì trước giờ tôi cũng toàn ở một mình mà. Đi chơi đi, giờ này ở một mình buồn lắm. Quân vốn không quen bị người khác năn nỉ, ngẫm nghĩ hồi lâu cô cũng xuôi. Với cô ở nhà hay ở một nơi nào khác cũng chẳng có gì khác nhau. Thế giới quanh cô không tiếp nhận ảnh hưởng từ bất kỳ hoàn cảnh nào. Hai chiếc xe cùng lướt đi song song với nhau, hướng về phía No 1 Club. Bên trong club không đông khách nhưng không khí lại vô cùng nhộn nhịp. Mọi người đều đang say sưa lắc lư theo nhịp giật của nhạc, chẳng ai thèm quan tâm người ra người vô. Ba người bạn của Thiên là Phước, Long và Yến đã tới, đang ngồi nơi chiếc bàn gần bục DJ nhất. Thiên vào trước, vui vẻ đi đến đập tay với ba người bạn trong khi Quân còn đứng chần chừ ngoài cửa. Cô đã từng là đứa nghiện ba, tối nào cũng phung phí thời gian đây cho đến tận khuya. Nhưng giờ đây cái không gian này với cô quá xa lạ, thậm chí còn có phần đáng sợ. Đã đến thì không thể bỏ về làm cho mọi người khó xử. Quân chậm rãi bước vào bên trong. Từng sợi đèn mỏng manh quét qua người cô đủ màu xanh đỏ. Âm thanh ồn ào dồn vào hai tai khiến nhịp tim trở nên gấp gáp. Có vẻ cả ba người bạn của Thiên đều khá tò mò về Quân. Cô vờ như không biết ánh mắt dò xét công khai của họ mà nhìn chăm chú lên bục DJ, nơi một cô gái ăn mặc rất phong cách đang điều khiển cuộc chơi của mọi người. Quân đều biết rằng mình là người con gái đầu tiên mà Thiên dẫn đi chơi cùng nhóm từ sau khi người mà anh yêu nhất bỏ đi. Ba người bạn của Thiên ngồi không lâu thì rủ nhau ra nhảy. Chiếc bàn 5 người giờ chỉ còn có anh và Quân. Do tiếng nhạc trong quán rất ồn nên cả hai cũng chẳng trò chuyện được gì. Chỉ thỉnh thoảng nâng ly với nhau rồi lại tập trung nghe nhạc. Có đôi lúc anh không tự chủ được mà liếc nhìn cô, chỉ bắt gặp gương mặt phẳng lặng và đôi mắt rừng rinh như không quan tâm bất cứ điều gì. Mọi người chơi đến quá khuya thì mới rời khỏi bar với hơi men trính tráng. Đi bão đi. Yến thích thú đề nghị khi tất cả cùng xuống tầng hầm lấy xe. Có bằng này người thì đi cái gì? Thiên cho mày, có sao đâu. Yến nhún vai, đi không? Thiên không quyết định ngay mà quay sang hỏi Quân. Không. Cô rành rọt trả lời ngay lập tức. Sao vậy? Sợ chết. Quân nhún vai rồi leo lên xe chạy ra cổng trước. Những người còn lại giờ mới đề máy. Sao mày lại rủ em nó đi bão? Phải đi chỗ nào chỉ hai người thôi chứ. Phước vừa nói vừa nháy mắt. Mày điên quá, không phải như mày nghĩ đâu. Có gì mà không phải, cũng là gái thôi mà. Long đứng về phía trước. Tao cấm đấy, đừng có nói về Quân như vậy. Thiên có vẻ bực mình. Mới gặp hồi chiều mà sao bảo vệ kinh thế? Yến châm chọc. Thiên không nói gì, lên ga xe cho xe lao vụt ra ngoài. Những người còn lại lần lượt chạy theo. Ra khỏi cổng, anh thấy Quân đang đứng đợi bên kia đường, tay liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại. Ánh đèn đường chiếu từ trên cao xuống khiến những đường nét trên gương mặt cô trở nên mềm mại hơn. Hàng mi dài rủ bóng che đi đôi mắt sáng. Mái tóc dài mắc vào gió đêm tung lên nhẹ nhẹ. Trông phiêu diêu tự tại như bông bồ công anh thỏa thích lướt trong gió. Thiên thấy mình ngơ ngẩn như đang chơi về một nơi nào đó xa lắm. Không gian xung quanh trở nên vô hình. Chỉ còn có anh và cô. Cô ở đó ngay trước mặt anh. Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến. Vào khoảnh khắc đấy, anh biết trái tim mình đã rung động. Thiên cho xe dừng lại bên cạnh Quân, cố gắng tỏ ra bình thường dù trái tim đang muốn phá tan lồng ngực cò bó. Bằng giọng như không quan tâm, anh hỏi đều đều. Nhắn tin với ai đấy? Cứ cho là Thiên vô lý, những tên con trai nào mà chẳng ích kỷ. Với người con gái nào để ý, họ lại đặc biệt nhỏ mọn. Trai. Quân không ngẩng lên nhìn, chẳng thèm để tâm thái độ của mình có làm Thiên khó chịu hay không. Mọi người cũng vừa lúc ra khỏi cổng, ba chiếc xe chạy qua chỗ Quân và Thiên mà không có ý muốn dừng lại. Cũng đã đến giờ giải tán, ai về nhà nấy. Vài năm trước khi còn ở một tuổi con gái mộng mơ, Quân rất thích xem phim thần tượng và truyện tranh thiếu nữ. Thường cảm thấy rất ghen tị với nhân vật nữ chính khi đột nhiên có một chàng trai hoàn hảo chuyển đến sống chung. Nảy sinh tình cảm rồi trải qua những ngày đẹp như mơ. Thế nhưng nghĩ kiểu gì thì cô cũng không ngờ được một ngày cô đến sống chung nhà với một chàng trai, mà đặc biệt là ba mẹ anh ta lại đi suốt ngày để một đứa con trai và một đứa con gái ở chung nhà với nhau. Cũng may trong nhà còn có cô giúp việc nên không khí cũng bớt kỳ lạ. Sống một mình đã lâu, việc đột nhiên bên cạnh có người đối với Quân có chút lạ lẫm, nhưng cũng cảm thấy có gì đó vui vui. Mỗi bữa ăn có người cùng dành đồ ăn, khi xem phim thì tranh nhau điều khiển. Buổi tối có người cùng đi dạo trong khoảng sân vườn mát mẻ. Không chỉ mình Quân cảm thấy cuộc sống trở nên tươi mới, mỗi ngày trôi qua với Thiên đều rất vui vẻ. Đã rất lâu anh không cảm thấy bình yên như thế. Sở thích hàng ngày của anh ngoài đá banh ra thì còn có trêu chọc Quân. Tuy cô luôn thờ ơ và không hề nổi giận, nhưng anh vẫn cảm thấy rất thích thú. Sân bóng đá Trung Sport đầu giờ chiều bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Cả sân trong lẫn sân ngoài rời đều đang có người đá và rất đông cổ động viên đứng hai bên hò hét. Bên trong hàng ghế khán giả có rất nhiều người đang ngồi đợi đến giờ thuê của mình. Quân ngồi trong góc sân cỏ, chăm chú nghiêng qua nghiêng lại cái iPad chơi trò đua xe, hoàn toàn không có ý thưởng thức trận bóng đang diễn ra. Thường thì chỉ mỗi khi có tiếng vỗ tay thì cô mới ngẩng đầu lên xem ai vừa ghi bàn, rồi lại tiếp tục chơi game. Trong khi đó Yến ở bên cạnh đứng hẳn lên mà reo hò, cổ vũ rất là hào hứng. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Thiên sau khi ghi bàn, việc đầu tiên là nhìn Quân. Vừa đúng lúc bắt gặp cô vừa ngẩng đầu lên nhìn, anh lập tức nở một nụ cười tự hào như đứa trẻ khoe điểm 10, tay làm hành động win. Quân thấy thế bật cười vẫy vẫy tay với Thiên, sau đó lại tiếp tục đua xe. Hai bàn thắng tiếp theo sau đó cũng do Thiên dẫn bóng vào lưới. Mỗi lần như vậy anh lại hồi hộp tìm kiếm cái nhìn của Quân. Thấy cô đang nhìn thì lập tức mỉm cười thật tươi, gương mặt người sáng niềm vui trẻ thơ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-3 nghiêng về đội của Thiên. Mọi người ra về trong sự phấn khích. Nhóm của Thiên thì ngồi lại uống nước và trò chuyện rôm rả. Gương mặt ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng lại rạng ngời niềm vui chiến thắng. Dạo này phong độ của Thiên lên lắm rồi đấy nhá. Phước nói nhanh rồi đưa chai revive lên miệng tu một hơi dài. Sau câu nói của Phước, Long và Yến nhao nhao lên tán thành. Thì đá nhiều là phải lên thôi. Thiên cười xoa xoa đầu. Hắn lén nhìn Quân một cái, gương mặt bất giác đỏ lên. Lý do thật sự khiến anh quyết tâm ghi bàn chính là nụ cười của Quân. Anh biết khi nghe tiếng vỗ tay cô sẽ nhìn lên, và khi anh cười với cô sẽ mỉm cười đáp lại. Có không? Hay cổ động viên nhiệt tình quá mới vậy? Giọng nói của Long đầy hàm ý, ánh mắt nhìn Thiên rất danh mãnh. Ừ, Yến hò hết vậy, tao không ghi bàn thì có lỗi với nó. Thiên nhìn Yến, vừa nói vừa gật gù, nói dối trông rất thật. Phước và Long nghe vậy đều nhìn về phía Yến đang cười rất tươi. Thế dạo này tụi mình thắng, công đầu là do Yến à? Long xoa xoa cầm ra chiều ngẫm nghĩ, miệng cười rất gian. Thì tao thấy đá hay thì tao cổ vũ thôi. Yến cười cười, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng. Vậy thì mày uống đi, hò hết chắc là khô cổ rồi. Uống đi, bữa sau lấy sức còn hò tiếp. Phước tỏ ra đon đả nhiệt tình, ấn vào tay Yến chai revive, mình vừa uống cạn không còn giọt nào. Nhờ hành động này, một cuộc rượt đuổi giữa Yến và Phước chính thức được mở ra. Long, Thiên và Quân ngồi nhìn theo và cười thích thú. Mà em ít nói quá đấy nhá. Bất chợt Long quay sang bắt chuyện với Quân. À, em đang bị viêm họng. Quân chớp chớp mắt nói dối trơn tru. Khi ở chỗ đội nhà cô nói rất nhiều, nhưng khi đi cùng với nhóm của Thiên thì cô lại chẳng biết nói gì. Có lẽ vì cách họ nhìn cuộc sống và lối suy nghĩ khác xa cô quá, nên chỉ có thể trò chuyện xã giao. Ở phía xa, tiếng quát của Yến và tiếng cười của Phước vang lên giòn tan. Cuộc rượt đuổi vẫn còn được kiên nhẫn duy trì. Bên cạnh Quân, nụ cười của Thiên rất vui vẻ, gương mặt sáng ngời như đứa trẻ chẳng vướng bận toan tính thế gian. Bất giác Quân thấy tim mình có một cơn chấn động quét qua. Nó đi qua nhanh như cái lần đầu tiên cô và Thiên trò chuyện, khiến cô không thể xác định đó là gì. Bên ngoài kia bầu trời cao xanh chan hòa nắng, gió nhẹ nhẹ gom từng khối mây xốp bồng bềnh. Theo lời đề nghị của bà Phương, Quân sau một tháng ở nhà họ Trần hôm nay bắt đầu đến học cùng đại học với Thiên. Nguyên văn lời bà Phương là hai người ở cùng một nhà, học chung một trường cho tiện. Quân từ hôm đầu đến hôm cuối đều gật đầu nghe lời. Thiên không hưởng ứng nhưng cũng chẳng phản đối. Vô trường thì tránh xa anh ra một chút nhé. Hơn một tháng sống chung, nhà đã làm cho hai người thay đổi cách xưng hô. Đấy còn tán gái chứ gì, biết rồi. Quân cười tươi rồi lên ga, cho chiếc xe máy vụt lên, kết thúc việc đi song song với Thiên. Nhìn đám bụi mỏng Quân để lại, Thiên ở phía sau lắc đầu cười khổ. Anh chỉ muốn chọc cô có một chút, không ngờ cô làm thật mà lại còn hưởng ứng rất thiệt tình. Trường đại học của Quân ngoài rộng ra thì còn rất đẹp và nhiều cây xanh. Cách vài bước chân là lại có một bồn hoa khoe sắc với những màu sắc rực rỡ. Những con đường thông nhau giữa những dãy nhà đều được trồng cây hai bên và rải sỏi trắng xóa. Nắng khẽ khàng xuyên qua tán lá rậm rạp chiếu xuống khiến con đường sáng rực lên, đẹp đến mê hoặc. Cảm giác như đang trên đường đến một chốn cổ tích thần tiên. Quân chậm rãi bước đi, vừa nghe tiếng lạo xạo dưới chân, vừa ngửa cổ tìm dãy nhà A2, cho đến khi cô va phải một vật thể mềm. Ủa, Quân? Trước khi Quân kịp xin lỗi thì người con gái kia đã ngạc nhiên thốt lên. Chị Yến? Quân biết thừa Yến học cùng đại học với Thiên nhưng cũng giả vờ ngạc nhiên. Ơ, em học trường này à? Sao trước giờ không nghe có nói? Hôm nay em mới đi buổi đầu. Vậy hả? Yến nói một câu cho có lệ. Thôi, em đi trước đây. Ừ. Cả hai đều không có ý nói chuyện với nhau lâu, nên mẩu đối thoại được kết thúc rất ngắn gọn. Quân thì chẳng nghĩ gì, nhưng vì cô cảm thấy Yến không thích mình. Đã không hợp nhau thì nói với nhau nửa câu cũng đã cảm thấy rất nhiều. Thôi thì đường ai nấy đi. Trong khi Quân tiếp tục đi về phía trước, Yến quay đầu lại nhìn theo bóng cô rất nhanh rồi tiếp tục đi. Yến đang đi tìm Thiên. Ở trường này để tìm Thiên chỉ cần đến hồ nước sau trường. Đây cũng chính là nơi đẹp nhất trong trường. Cây xanh và cỏ mềm đương nhiên là không thể thiếu, nhưng nổi bật nhất là hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấy đáy. Chính giữa hồ là những chùm sen trắng thuần khiết, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp một cánh cò trắng lướt đi trên mặt nước lặng lờ trôi. Tao vừa gặp em Quân của mày đấy. Ngồi xuống cảnh Thiên, Yến ném một cục đá mới nhặt được xuống hồ. Mặt hồ lập tức dao động tạo thành những vòng tròn sóng lan rộng. Thiên hờ hững trả lời, trong lòng vừa lạ lẫm vừa hài lòng với ba tiếng Quân của mày. Mày có ý định tiến xa hơn không? Thiên không trả lời, chỉ quay sang nhìn Yến một cái thật khẽ. Điều cô hỏi cũng chính là điều anh hỏi mình suốt ngày. Tiến xa hơn với Quân, anh muốn nhưng không đủ can đảm. Mà tên của em nói đầy đủ là gì? Không muốn sự im lặng bao quanh, Yến không đợi nghe câu trả lời từ Thiên đã tiếp tục hỏi. Phạm Uyển Quân. Phạm Uyển Quân, Phạm Hoài Quân, khác nhau có một chữ thôi. Yến gật gù. Mày thôi đi. Thiên đột ngột nổi cáo. Tao có nói gì đâu. Giống thì tao nói là giống. Chứ mày có dám thề rằng ban đầu mày bị thu hút không phải vì tên em nó giống tên con bạn thân của tao không? Yến cũng sững cổ lên. Thiên đối lý đành im lặng. Đúng là ban đầu anh có chú ý đến Quân vì tên cô trùng với tên bạn gái của anh. Người bạn gái vì một hiểu lầm nhỏ đã bỏ anh mà đi. Mày làm sao đấy thì làm, đừng có để vừa tổn thương mình vừa tổn thương người. Mà cái con bé Quân đó, tao thấy nó có cái gì đấy lạ lắm. Yến sau khi nổi cáo vẫn còn chưa hết tức, nói sẵn rồi đứng lên bỏ đi. Thiên ở lại bị những lời Yến nói làm cho tâm trạng nặng như đeo đá. Anh khẽ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi. Hôm nay trời có gió, và một ngày trời cũng lộng gió, nắng đan nhau chen hòa mặt đất của 4 năm về trước. Thiên gặp một cô gái trên đường đi học về. Cô gái ấy có một gương mặt đẹp như tranh vẽ và giọng nói êm như nhung với cái tên rất đẹp, Hoài Quân. Họ yêu nhau và sớm trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất trong mắt mọi người. Thiên khi đó đã nghĩ sẽ chẳng có điều gì có thể chia cách được anh. Để rồi vào một sáng mùa đông 2 năm trước, anh chưa chắc biết tin Hoài Quân đã đi du học mà không một lời từ biệt. Cho đến khi máy bay mang theo người yêu bé nhỏ của anh đáp xuống miền đất xa xôi, không một kỷ niệm, anh mới hay biết cô đã đi. Tất cả chỉ vì một hiểu lầm nhỏ nhoi, cô không tranh cơ hội giải thích, lập tức kết tội rồi nhẫn tâm bỏ đi. Anh đã luôn tự hỏi tình yêu của anh dành cho cô, tại sao lại dễ dàng bị đập tan bởi cơn sóng gió yếu ớt đó. 3 năm trời anh vừa oán hận bản thân, cũng vừa oán hận cô. Nỗi đau cắm rễ vào trái tim, từng nhịp đập, từng hơi thở đều nhói bút tê tái. Từng giờ từng phút, anh bị sự đấu tranh giữa hy vọng và tuyệt vọng dày vò. Một phần trong anh luôn ấp ủ hy vọng cô sẽ trở về, một phần lại sợ hãi với suy nghĩ anh đã mất cô mãi mãi. Mỗi sáng thức dậy, anh xoa dịu nỗi đau bằng cách tự nhủ hôm nay cô sẽ về. Để rồi đêm đến khi vây quanh là 4 bức tường và sự cô đơn từ từ bòn rút chút sức lực cuối cùng, anh lại tự nói với bản thân, ngày mai cô sẽ về. Cuộc đời vẫn luôn như thế, nó dồn con người ta đến bước đường cùng, rồi mới cho điều kỳ diệu xuất hiện. Vào lúc Thiên vẫn tin rằng mình không thể đứng lên được sau sự ra đi của Hoài Quân, thì Uyển Quân xuất hiện. Ban đầu, khi nghe mẹ mình nhắc đến tên cô, anh vừa không vui vì bên cạnh xuất hiện một cái tên nhắc anh nhớ về một người, lại vừa cảm thấy tò mò vì cái tên đấy rất thân quen. Mang theo tâm trạng phức tạp, anh từ từ tiếp xúc với cô và đã rung động. Khi ở bên Uyển Quân, những nỗi nhớ khắc khoải triền miên suốt 2 năm trời đều tan biến như chưa hề tồn tại. Thế nhưng khi không có cô bên cạnh, nó lại lập tức quay về xây nền trong lòng anh. Trước khi có câu trả lời cho tình cảm mới chớm nở này, anh không cho phép mình mạo hiểm.